Anh em làm bởi vì làm vậy chắc sẽ tốt hơn. Anh em làm bởi vì không muốn mọi người hiếu kỳ. Đối với em có khi người ngoài lại càng đáng tin. Thế nên anh làm nhìn để cho em một mình tự tay chấm dứt mối tình giữa chúng mình. Ai sai giữa bao người, anh là kẻ xấu. Chuyện ngày hôm ấy xảy ra thế nào, lý do chia tay vì sao, chắc em nhớ mà. Nhưng hãy để mọi người ngoài kia chê bai, đổ dồn về phía anh. Dù gì đi nữa trong câu chuyện em vẫn sẽ luôn là người tổn thương, bởi vì vì người xung quanh em, vì sự tự cao trong em, và vì gì nữa đây. Những lỗi lầm cứ để anh sẽ là anh. Những kỷ niệm tiếc người ta vẫn hết đi. Càng đáng tin, thế nên anh lặng nhìn để cho em một mình tự tay chấm dứt mối tình giữa chúng mình. Em sai giữa bao người, anh là kẻ xấu. Chuyện ngày hôm ấy xảy ra thế nào, lý do chia tay vì sao, chắc em nhớ mà. Nhưng hãy để mọi người ngoài kia chê bai, đổ dồn về phía anh. Dù gì đi nữa trong câu chuyện, em vẫn sẽ luôn là người tốt thương, bởi vì vì người xung quanh em, vì sự tự cao trong em, và vì gì nữa đây. Quá khứ ấy của hai chúng mình, chắc có lẽ em không cần. Vậy hãy để những lời ngoài kia bên tai cho anh đây. Vâng, cảm ơn rất nhiều.